Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Thưa các bạn, hôm nay tôi xin được tiếp tục với cuốn sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ của tác giả William Poston. Đây là một cuốn sách hay, chứa trong đó những câu hỏi đầy hóc búa và thú vị. Nó kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của một thế giới khác. Ở nơi đó, mọi sự vật hiện tượng đều được đánh giá theo những lập luận logic riêng của nó. Sau đây, tôi xin được tiếp tục với đáp án của các câu hỏi đã được nêu ra giang dở ở phần trước. Mời các bạn cùng lắng nghe. Câu hỏi: bạn có thể đưa ra thiết kế cấu tạo chiếc điều khiển tự động từ xa để nâng và hạ rèm như thế nào? Đối với những cái rèm thông thường, cần có hai bộ phận điều khiển, thường đó là hai sợi dây, một để nâng và hạ rèm, cái thứ hai để điều khiển độ lệch góc những thanh dài hình chữ nhật ghép thành rèm. Vậy, chiếc điều khiển từ xa phải có hai chức năng đó, có thể sẽ là hai nút xoay. Ngoài cơ cấu đóng và mở rèm, bạn có thể thiết kế thêm các chức năng khác cho phép lập trình quá trình đó. Mọi người sẽ không bao giờ đóng và mở rèm mà không có nguyên nhân. Họ sẽ A. Mở rèm vì cần thêm ánh sáng. B. Đóng để ánh mặt trời không chiếu thẳng vào mắt ai đó hoặc có thể làm phai màu tấm thảm. C. Đóng vào khi trời tối để không ai có thể nhìn vào nhà qua cửa sổ. Ở đây cũng cần phải phân tích mâu thuẫn giữa tiện lợi dễ sử dụng và nhiều chức năng khác nhau, giống như trường hợp đầu video. Liệu bạn có cần rèm phải tự mở vào lúc 7:30 sáng, đổi góc nghiêng của các thanh hình chữ nhật vào quãng 16:45 đến 17:05 để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt bạn, và cuối cùng đóng rèm vào lúc 19:45 hay không? Chắc chắn là không cần thiết rồi. Làm thế nào xác định được thời gian cần thiết đây? Chúng thay đổi theo mùa và thời tiết. Những hôm trời âm u thì bạn muốn mở rèm hết cỡ để trong phòng ánh sáng được chiếu vào nhiều nhất. Tốt nhất là sử dụng tế bào quang điện. Nếu không có sự điều khiển, rèm sẽ tự mở khi độ sáng vượt quá một giá trị nào đó vào ban ngày và đóng lại khi độ sáng nhỏ hơn giá trị đó vào chiều và tối. Tế bào quang điện cũng ra lệnh thay đổi độ nghiêng của các thanh hình chữ nhật khi ánh sáng chiếu quá mạnh vào thẳng các rèm. Những giá trị ngưỡng có thể được đưa vào bộ phận điều khiển thông qua một cái đĩa số hình tròn. Bạn cũng có thể tắt sự điều khiển bằng tế bào quang điện khi xa nhà lâu ngày nhờ vào đĩa số hình tròn này. Vậy, bộ điều khiển từ xa sẽ có 3 chức năng điều khiển. Nó bao gồm một mặt số tròn để hiệu chỉnh các thông số cài đặt sẵn của chương trình và hai nút xoay để điều chỉnh độ mở và độ lệch của rèm bằng tay. Câu hỏi: hãy đưa ra mẫu thiết kế giá để các lọ gia vị sao cho chúng thuận tiện đối với người mù. Bạn được phép sử dụng khả năng trí tuệ của mình để diễn giải lại câu hỏi này. Nếu bạn cho rằng một cái giá tròn xoay sẽ tiện hơn những giá có ngăn thông thường, thì hãy nói điều đó với người phỏng vấn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng thiết kế một tổ hợp để đựng gia vị dùng cho người mù. Hầu hết các câu trả lời của ứng viên đều có liên hệ đến việc dùng nhãn hiệu in chữ nổi Braille được dán lên các hộp gia vị khác nhau. Ở điểm này cần phải chú ý là chữ nổi rất khó đọc trên bề mặt cong, vì phần lớn các lọ đựng gia vị đều hình trụ nên nắp lọ là mặt phẳng duy nhất. Do đó, nhãn hiệu phải được dán trên nắp lọ để khi chạm ngón tay có thể dễ dàng đọc được dòng chữ in trên đó và tìm được lọ gia vị cần thiết. Phương án này có nhiều nhược điểm, nhãn hiệu chỉ dễ đọc trong trường hợp khi trả lại lọ gia vị vào giá. Người mù phải rất chú ý để lọ nằm ở hướng thích hợp, vì nếu ngược lại dòng chữ nổi bị xoay đi một góc so với vị trí thẳng trước mặt họ, thì đến lần sau họ sẽ rất khó đọc được dòng chữ in trên đó. Vấn đề thứ hai nằm ở chỗ, khi mở lọ gia vị để nấu nướng, người mù rất dễ bị lẫn lộn các nắp khi đóng lọ gia vị lại. Thêm vấn đề thứ ba, khi mua các lọ gia vị ở cửa hàng về, người mù lại phải đổ sang lọ để trên giá của họ. Liệu có nên dán nhãn lên lọ chứ không phải nắp lọ không? Khi đó, việc người mù có bị nhầm nắp nọ khi sử dụng hay không là không quan trọng, như đã nhắc đến ở trên. Chữ nổi trên mặt trụ rất khó đọc và mặt dán nhãn có thể không xoay về phía trước. Vấn đề này sẽ được giải quyết nếu như những cái lọ của chúng ta có thiết diện hình vuông và có thể dán nhãn hiệu lên cả bốn mặt của lọ. Bản thân cái giá chỉ cần phải cấu tạo sao cho các lọ chỉ có thể đặt ngay ngắn trên đó chứ không thể nghiêng đi theo một góc nào đó, và phần lọ có dán nhãn không bị thành giá che đi mất. Khi đó, có thể dễ dàng đọc được dòng chữ nổi. Khi sờ tay lên bề mặt của lọ, chữ Braille nếu in trên giấy thì dễ bị mòn đi do tay chạm vào nhiều lần và do cả hơi nước trong bếp nữa. Vậy tốt nhất, dòng chữ nổi ghi tên gia vị nên được in thẳng lên bề mặt thủy tinh hoặc chất liệu khác được dùng để làm lọ. Nhưng trong trường hợp này, sẽ không sử dụng được những cái lọ thông thường, vì thế giá thành sẽ tăng. Sẽ tiết kiệm hơn nếu dùng những nhãn hiệu có thể tự dính vào mặt lọ bằng plastic mềm, bền, và chúng cũng tiện lợi vì có thể dán lên bất cứ lọ to nhỏ như thế nào. Liệu bạn có thật sự cần những cái lọ đặc biệt không? Sẽ tiện hơn rất nhiều nếu bạn vẫn dùng những cái lọ mua về từ siêu thị và thiết kế cái giá để chúng không bị lẫn lộn khi đặt lên trên đó. Giả sử trên giá có những cái lỗ và ở thanh phía trước mặt giá là những dòng nhãn hiệu in bằng chữ nổi. Giá được đặt ở một góc độ thích hợp, tiện lợi cho việc đọc những dòng chữ này. Chỉ cần chạm tay vào thanh trước mặt giá, người mù sẽ dễ dàng tìm ra nhãn hiệu của lọ gia vị mà mình cần. Trong ba khả năng được nêu ra trên đây, nhãn hiệu trên nắp, trên lọ và trên giá, thì khả năng cuối cùng đơn giản và tốt nhất. Nhưng hoàn toàn có thể có những khả năng khác nữa nếu bạn cân nhắc thêm. Trên thực tế, gia vị thường được đong bằng những cái thìa nhỏ và người mù rất khó sử dụng chúng. Ví dụ, họ cần 1/8 thìa hạt tiêu. Để có thể xác định được có bao nhiêu hạt tiêu trong thìa, người mù cần phải chạm ngón tay vào lượng tiêu đã xúc vào thìa để đánh giá, rồi đổ phần thừa vào lọ và lạy trời cho họ lấy được chính xác là đúng 1/8 thìa. Để làm được việc này, họ phải cần đến cả hai bàn tay. Vì vậy, lọ và nắp phải để ở đâu đó và chắc người mù không muốn bị bỏng tay khi sờ phải bếp nóng khi tìm lại chúng. Hẳn là sẽ tiện lợi hơn nếu bạn có những cái lọ có thể tự đo được lượng hạt tiêu xay cần thiết, giả sử đó là 1/8 thìa, bằng cách bấm một cái nút. Cấu tạo này giải quyết được nhiều vấn đề. Người mù không phải mở nắp lọ, chỉ trừ khi phải đổ gia vị mới vào lọ. Vì vậy, họ sẽ không sợ bị thất lạc mất nắp và bị bỏng tay khi tìm chúng. Người mù cũng không cần phải lo lắng xem cái thìa xúc gia vị đã biến đi đâu mất, hoặc ước lượng xem trên thìa đang có bao nhiêu gia vị, và sau đó lại phải rửa cái thìa và cất đi. Nếu như cân nhắc đến tất cả các ưu điểm trên, thì có thể bỏ qua nhược điểm phải đổ gia vị mua từ siêu thị vào những cái lọ của mình. Thêm nữa, đối với cả những người sáng mắt thì những cái lọ như vậy cũng quả là rất tiện lợi. Vậy tóm lại, thiết kế tiện lợi nhất đó là những cái lọ hình chữ nhật có thể tự đo được lượng gia vị cần thiết. Trên mỗi mặt có dán nhãn hiệu bằng các chữ Braille. Khi đó, người mù không phải lo lắng cần đặt mặt nào xoay ra ngoài và mặt nào không. Về phần cái giá, trước hết phải được thiết kế sao cho nhãn hiệu trên lọ dễ đọc khi chạm tay vào. Thông thường, cái giá gia vị thường được đặt ngang tầm mắt để có thể nhìn rõ những dòng chữ nhỏ tên gia vị in trên nhãn. Còn trong trường hợp của chúng ta, sẽ tiện lợi hơn nếu đặt lọ ngang tầm thắt lưng. Giống như vị trí của bàn phím máy tính hơi kênh lên một chút so với phương nằm ngang. Khi đó, các lọ gia vị sẽ không bị trượt xuống. Và bạn cũng không cần thiết kế thêm thanh ngang chắn phía trước. Do đó, khi nhấc lọ lên cũng sẽ dễ dàng hơn. Câu hỏi: bạn kiểm nghiệm sản phẩm lọ đựng muối như thế nào? Hoặc lò nướng bánh mì bằng điện ấm đun nước thang máy? Khi nhận được câu hỏi kiểm nghiệm một sản phẩm nào đó, bạn cần phải hình dung rằng mình đóng vai trò của tạp chí Consumer Reports, nơi công bố những kết quả kiểm nghiệm các sản phẩm gia dụng khác nhau và sử dụng chúng để trả lời phỏng vấn viên. Một câu trả lời tốt không nhất thiết là một câu trả lời chuyên sâu. Bạn chỉ cần cho phỏng vấn viên thấy là bạn biết rằng có một số những tiêu chuẩn không thể thiếu, thậm chí khi kiểm nghiệm những vật đơn giản nhất. Ví dụ, các tiêu chí để đánh giá ưu điểm của một chiếc ô tô thì không chỉ có tốc độ cao nhất có thể đạt được mà còn cả một tập hợp các yếu tố khác nữa. Một trong những hướng để trả lời là bạn hãy hình dung những sai phạm gì có thể xảy đến với vật được kiểm nghiệm. Điều này tương đối đơn giản khi sản phẩm là thang máy, nhưng không thể dễ dàng nếu đó là lọ đựng muối. Chẳng hạn, có thể lọ đựng muối lại được dùng để đựng đường thay vì đựng muối, như chuyện vẫn thường xảy ra trong các quán rượu hạng bét, hoặc lắp đậy nơi có những cái lỗ nhỏ để muối rơi ra, lại lỏng lẻo đến nỗi rất dễ bị bật ra. Vì vậy, khi chúng ta rắc muối vào đĩa thức ăn thì bất ngờ ộc ra một lượng muối lớn, còn khi chúng ta cẩn trọng trong lúc sử dụng thì nhược điểm chính cần phải chú ý là những thiếu sót trong lúc thiết kế. Những lời than phiền phổ biến nhất có thể là: a. Kích thước của lỗ để muối rơi ra không thích hợp, muối có thể rơi ra quá nhiều hoặc quá ít từ những cái lỗ ấy. B. Khó phân biệt lọ muối với lọ hạt tiêu, chẳng hạn khi bộ đồ ăn gồm cả lọ muối được thiết kế theo trường phái tí hon hiện đại với hoa văn hào nhoáng, hoặc trong những bộ đồ bếp bằng sứ khổng lồ và đa dạng. Bạn chắc đã nhìn thấy những lọ muối có hình dạng con chó hoặc hình vòi nước cứu hỏa. C. Rất khó đổ muối vào lọ. Một kế hoạch kiểm nghiệm hợp lý có thể kể như sau. Đầu tiên, lắc lọ để thử đổ một ít muối ra đĩa nhằm kiểm tra xem lượng muối rơi ra có đạt yêu cầu không và có đúng là muối rơi ra không. Sau đó chuyển lọ muối cho một nhóm khách hàng đại diện. Hãy để nhóm này sử dụng lọ đựng muối trong tình huống thực tế và so sánh sản phẩm này với các lọ đựng muối khác. Ta sẽ đề nghị mọi người trong nhóm phát biểu về những vấn đề đã được nêu ở trên cũng như mọi vấn đề khác. Đối với lò nướng bánh, thì điểm quan trọng cần phải xem xét là lò có thể giữ được nhiệt độ chính xác và nướng bánh đúng như bạn muốn không. Liệu có thể nướng những cái bánh đông lạnh mua sẵn hoặc bánh mì không? Có thể dễ dàng rửa chúng khi các vụn bột rơi xuống không? Khi sử dụng có tốn nhiều điện không? Lò có chiếm nhiều chỗ không? Kiểu dáng có hấp dẫn không? Khi sử dụng có an toàn không? Và điều gì sẽ xảy ra nếu đánh đổ cà phê vào lò nướng hoặc ai đó vô tình dùng chiếc nĩa kim loại để lấy bánh ra? Để kiểm nghiệm ấm đun nước thì phải xem xét các tiêu chuẩn sau. Dung tích của ấm là bao nhiêu? Phải mất bao nhiêu thời gian để có thể đun sôi lượng nước trong ấm? Nước có nhiệt độ bao nhiêu khi cái còi gắn trong ấm bắt đầu kêu? Vậy là nước đã sôi hay chưa sôi? Bạn có nghe thấy tiếng còi kêu khi đang ở phòng khác không? Đối với thang máy, vấn đề quan trọng nhất là kiểm nghiệm độ an toàn. Vì vậy bạn cần kiểm tra tất cả các tiêu chuẩn an toàn. Nếu như tất cả đều bình thường, thì sang đến vấn đề vận tốc. Ở đây không chỉ đơn thuần là thiết kế cơ học, mà phụ thuộc nhiều vào đặc thù di chuyển của mọi người sống trong tòa nhà. Bạn cần chứng tỏ cho phỏng vấn viên biết là bạn hiểu rằng thang máy ở mỗi tòa nhà đều có đặc điểm riêng và rằng sự hài lòng của mọi người với sự hoạt động của thang máy phụ thuộc vào việc thang máy có làm tốt nhiệm vụ di chuyển cho mọi cư dân sống trong tòa nhà này không. Bạn cần phải tính xem trung bình mất bao nhiêu lâu từ khi bấm nút gọi đến khi có thang máy và để di chuyển đến các tầng khác nhau trong những thời gian khác nhau trong ngày. Câu hỏi: bạn làm thế nào để có thể tìm thấy cuốn sách mình cần trong một thư viện lớn nếu tại đây không có hệ thống danh mục, cũng không có sự giúp đỡ của nhân viên thư viện? Giả sử rằng bạn không có sự giúp đỡ của hệ thống danh mục cũng như thủ thư, cũng giả sử rằng sách được sắp đặt ngẫu nhiên và bạn không có bất cứ một thông tin nào cả. Trong trường hợp này, bạn chỉ có cách duy nhất là tìm từ giá này sang giá khác một cách có hệ thống. Như vậy, vẫn tốt hơn là bạn chạy tới chạy lui trong thư viện mà không theo một chu trình nào cả. Chắc là bạn phải xem cả nửa thư viện mới có thể tìm được cuốn sách mình cần. Dù sao đi nữa, vẫn có nhiều cơ sở để khẳng định rằng sách trong thư viện được sắp xếp theo một trật tự nào đó. Bất cứ thư viện nào đủ lớn để không dễ dàng tìm được một cuốn sách xếp ở trên giá cũng sẽ có một cách thức sắp xếp sách trên giá tuân theo một hệ thống nào đấy, cũng như mọi tòa nhà với những kích thước nhất định đều cần có một bản vẽ thiết kế. Vấn đề chính của bạn không phải ở chỗ sách sắp xếp trên giá không theo một hệ thống nào, mà là ở chỗ bạn không biết chúng được sắp xếp theo hệ thống nào. Trong hầu hết các thư viện, sách được sắp đặt tương ứng với số của nó trong hệ thống danh mục. Hai hệ thống danh mục nổi tiếng ở Mỹ là hệ thống thập phân Degree và hệ thống thư viện của Quốc hội Mỹ. Hai hệ thống này khác nhau và cũng không thể coi là vạn năng. Trong những thư viện trưng bày các cuốn sách hiếm, sách thường được sắp xếp theo ngày xuất bản lần đầu tiên. Cũng có những hệ thống thư viện rất kỳ lạ. Ví dụ, trong thư viện của Viện Roberts, sách theo các chủ đề khác nhau được xếp trên cùng một giá nhằm mục đích gợi những liên tưởng bất ngờ giúp sự phát triển của các nghiên cứu liên ngành. Người sáng lập ra thư viện này là Urbain Roberts. Chính ông đã nghĩ ra và đưa hệ thống này vào sử dụng trước khi phải vào nhà thương điên để điều trị. Cách giải quyết tốt nhất là đầu tiên bạn hãy thử tìm hiểu hệ thống sắp xếp sách và sau đó sử dụng nó để tìm cuốn sách mà bạn cần. Bạn cần phải có bản đồ của thư viện, nhưng vì người phỏng vấn không đưa nó cho bạn nên bạn có quyền tự tạo ra nó. Phương pháp tốt để khởi sự là bạn hãy kiểm tra một cách ngẫu nhiên vài vị trí của giá sách trên tấm bản đồ được kẻ thành các ô vuông và xem xét chúng theo những bước đi nhất định. Ví dụ, có thể cứ cách 20 giá một, bạn lại xem một số cuốn sách đầu tiên ở hàng trên cùng phía bên trái. Mục đích của bạn là lập ra kế hoạch nhưng không quá đi vào các chi tiết. Mỗi lần xem, bạn không những phải chú ý đến chủ đề và tên của cuốn sách mà còn cả hệ thống sắp xếp trên giá. Liệu có thể khẳng định được rằng những cuốn sách cùng một chủ đề được để gần nhau không? Mà chắc là đúng. Như vậy, đây sẽ là một thông tin quan trọng và hữu ích. Hay chúng được đặt một cách ngẫu nhiên? Hy vọng là không phải như vậy, nhưng vẫn cần phải kiểm tra. Các cuốn sách có được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái không? Theo tên tác giả, tên cuốn sách hoặc chủ đề? Hay đây là giá sách dành cho những cuốn quá khổ vì không thể để chúng ở những giá bình thường khác? Liệu hệ thống xếp sách trên giá là giống nhau tại những chỗ mà bạn đã xem xét hay là mỗi nơi mỗi khác? Giả sử cuốn sách mà bạn tìm là The Shelter Junior Lewy Microwave Cookbook, tuyển tập những công thức những món ăn được chế biến qua lò vi sóng dành cho những người mới vào nghề ở Shelter. Nếu bạn gặp giá sách để những cuốn sách nấu ăn, bạn đã gặp may. Cuốn sách cần tìm chắc ở đâu đó xung quanh. Nếu như trong thư viện không có quá nhiều sách nấu ăn thì bạn có thể không cần xem một cách có hệ thống mà tìm luôn cuốn sách mình cần. Nhưng nếu số lượng sách nấu ăn là quá lớn thì bạn vẫn lại phải sử dụng phương pháp cũ. Cần chọn ngẫu nhiên nhiều lần hơn, dựa trên mạng lưới có mắt lưới dày đặc hơn, với giá để sách dạy nấu ăn bạn vừa tìm được làm trung tâm. Có thể cách này sẽ giúp bạn tìm thấy một sách dạy nấu ăn của Mỹ, một công thức món ăn được chế biến qua lò vi sóng, một công thức những món ăn ở miền Tây Bắc bờ biển Thái Bình Dương của nước Mỹ, hoặc công thức các món ăn của các bếp từ thiện dành cho những người vô gia cư. Thế nếu như sau khi kiểm tra một vòng thư viện, bạn không tìm thấy bất kỳ một cuốn sách dạy nấu ăn nào, hay bất kỳ một thứ gì có dính dáng tí chút đến việc nấu nướng thì sao? Trong trường hợp này, bạn cần phải rà soát lại toàn bộ thư viện một lần nữa, ở mức độ tinh hơn. Thay vì kiểm tra cứ cách 20 giá một, bạn có thể phải kiểm tra từng 10 giá một hoặc từng 5 giá một. Nếu cần, Bạn sẽ tiếp tục kiểm tra cả thư viện ở mức kẻ cắt mắt lưới nhỏ hơn nữa, cho tới khi bạn tìm thấy các sách có chủ đề liên quan tới cuốn sách mà bạn đang cần tìm. Thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn, việc các bạn không thể tìm thấy cuốn sách cần ở nơi để những cuốn sách có cùng chủ đề rất có thể không phải là rắc rối duy nhất ở đây. Trong các thư viện lớn ở Việt Nam, những thư viện lớn thường tập trung ở những các thành phố lớn, thì những cuốn sách nấu ăn nổi tiếng có thể để ở mục sách tra cứu. Các sách dạy nấu ăn mới xuất bản thì ở mục sách mới xuất bản, còn những cuốn sách dạy nấu ăn cũ lại ở chỗ sách quý hiếm và những cuốn sách viết tay cổ. Sách nấu ăn bằng tiếng nước ngoài có thể nằm cùng chỗ loại sách khác nhưng được viết cùng ngôn ngữ đó. Sách dạy nấu ăn viết bằng chữ nổi được xếp cùng với một số loại sách khác dành cho người mù, hoặc sách dạy nấu ăn cho trẻ con lại ở khu vực sách dành cho trẻ con. Và cuối cùng, phần lớn sách dạy nấu ăn sẽ được xếp ở mục sách dạy nấu ăn thuộc mảng chủ đề chung. Những mục đề tài này thông thường trong thư viện lại không được sắp đặt gần nhau, không phải chỉ riêng sách dạy nấu ăn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn tìm được một mục có những cuốn sách dạy nấu ăn thì cũng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy cuốn sách mình cần ở đây. Tóm lại, phương pháp chính là bạn tìm một cách hệ thống và càng lúc lại càng chi tiết hơn, cho đến khi tìm thấy những cuốn sách có cùng chủ đề với cuốn sách mà bạn cần. Điều đó có nghĩa là trên giá đó, phần lớn những cuốn sách sẽ có chủ đề nấu ăn hoặc là một chủ đề khác. Bây giờ việc tìm kiếm sẽ tập trung hơn, một cách có hệ thống và chi tiết hơn khi xem xét những giá sách bên cạnh nếu vẫn chưa tìm thấy cuốn sách cần hoặc đến khi hiểu ra rằng nó không có ở đây. Trong trường hợp thứ hai, cần phải chuyển sang vùng có triển vọng hơn và tiếp tục tìm. Nếu vùng triển vọng hơn cũng không có, thì bạn phải bắt đầu cuộc trinh thám thư viện lại từ đầu cho đến khi tìm thấy vùng triển vọng mới. Đây là ví dụ về một câu trả lời được các phỏng vấn viên Microsoft chấp nhận. Một câu trả lời rất ngắn gọn được đề xuất tại trang web www.acertheatreview.com như sau. Tôi đi ra khỏi thư viện, tìm người đang nghĩ ra câu hỏi này và cho anh ta một cái bợp tai. Vâng thưa các bạn, tất nhiên đây chỉ là một câu trả lời mang tính hóm hình mà thôi. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo. Giả sử bạn được nhận vào làm việc tại cơ quan thuế vụ của chính phủ Mỹ, công việc đầu tiên của bạn là kiểm tra một công ty làm dịch vụ môi giới người trông trẻ, xem họ có gian lận gì không, bạn sẽ làm thế nào? Kho sách nói.com.vn xin được chú thích về cơ quan thuế vụ của chính phủ Mỹ. Nó được viết tắt là IRS. Có hai cách chủ yếu thường được giới kinh doanh sử dụng để gian lận thuế. Đó là phóng đại mức chi phí và che giấu bớt thu nhập. Trong bản khai thuế của công ty có hai con số trên, bạn phải tìm một cách độc lập nào đó để xác định những con số đó là đáng tin cậy hay có dấu hiệu phạm luật. Nếu có thì một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng sẽ phải cần đến. Việc đánh giá chi phí ở công ty ít khi gặp rắc rối, cơ quan thuế luôn nắm được chính xác một công ty lớn ở mức độ nào và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào sẽ phải có mức chi phí cho văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, thuê trụ sở, trả lương nhân viên, trả tiền quảng cáo, chi phí cho website là bao nhiêu. Nếu có bất cứ nghi ngờ gì, một đợt kiểm tra tại chỗ sẽ cho bạn biết độ chính xác của các con số lượng nhân viên, tiền thuê trụ sở được khai trong biểu thuế của công ty. Với con số về thu nhập thì khó hơn nhiều. Công ty môi giới dịch vụ trông trẻ tìm những người muốn làm việc, giới thiệu họ đến các gia đình và nhận phí dịch vụ từ các gia đình. Người trông trẻ trở thành người giúp việc trong các gia đình. Tất cả mọi nghĩa vụ thuế sau đó, gia đình và người giữ trẻ phải tự lo liệu. Gia đình thuê người làm phải điền vào tờ khai mẫu V2 và đóng thuế vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây là một trong những biện pháp kiểm tra thu nhập của các công ty môi giới thông qua việc sử dụng các dữ liệu sẵn có ở cơ quan thuế. Từ các tờ khai thông mẫu V2 và 1040, cơ quan thuế có thể sẽ thống kê danh sách những người trông trẻ trong vùng. So sánh với con số thống kê trên các bản khai V2 và 1040 của năm trước, IRS có thể xác định được số người trông trẻ mới xuất hiện trong thời gian một năm. Rất có lý đâu bạn đặt giả thiết rằng, phần lớn họ đều tìm việc qua các công ty môi giới, tất nhiên sẽ có những người trông trẻ chuyển từ gia đình này sang gia đình khác nhờ lời giới thiệu của chủ nhà hay người quen. Ngoài ra, việc trông trẻ có khi là do bà hoặc những người họ hàng đảm nhiệm, họ có thể nhận tiền hoặc là không. Nhưng có lẽ, thông tin về các trường hợp như vậy không được chuyển đến IRS. Tuy nhiên, đa số những gia đình cần người trông trẻ, nếu không thể tìm được người thích hợp theo lời giới thiệu của người bạn bè, thì bao giờ họ cũng tìm đến các công ty môi giới. Không ai muốn trao con mình cho những người xa lạ mà lại không chọn lựa kỹ càng cả. Như vậy, hầu như bất cứ một người trông trẻ nào mới vào nghề đều tìm việc qua một vài công ty môi giới nào đó. Nếu trong vùng chỉ có duy nhất một công ty thì gần như tất cả thu nhập đều rơi vào công ty này. Nếu trong vùng có nhiều công ty như vậy thì bạn cần phải tính toán để chia con số này cho các công ty đó. Nhưng phải lưu ý rằng, sau đó bạn sẽ có thể cần đến các con số để so sánh các công ty cạnh tranh này và sử dụng chúng như một gợi ý. Việc này cho phép kiểm tra độc lập thu nhập của công ty môi giới người trông trẻ dựa trên giả thiết các gia đình và người trông trẻ trung thực trong việc trả thuế. Nhưng nếu họ không trung thực thì sao? Chúng ta nhớ rằng, một trong những nhiệm vụ nữa của IRS là kiểm tra xem người dân trả thuế trung thực đến mức độ nào. Có rất nhiều các số liệu thống kê để bạn tham khảo. Nếu số liệu thống kê cho thấy có khoảng 90% người trông trẻ báo cáo trung thực về mức thu nhập và có 10% gian lận, thì những đánh giá của bạn về mức thu nhập của công ty môi giới có thể được hiệu chỉnh để tính đến cả thực tế này. Bạn đang làm việc với rất nhiều người trông trẻ và chỉ với một công ty duy nhất, nên theo định luật về số đông, số phần trăm người trông trẻ trả thuế trung thực sẽ gần xấp xỉ với giá trị trung bình kỳ vọng của quần thể. Câu hỏi: có 8 viên BA, một trong số chúng bị lỗi khi sản xuất nên nặng hơn những viên còn lại. Làm thế nào để chỉ sau 2 lần cân so sánh, không dùng quả cân, mà bạn có thể tìm được viên BA bị lỗi đó? Cách cân mà bạn được sử dụng chỉ có 2 đĩa cân đơn giản, giống hệt cách cân mà thần công Lý đang cầm. Cách cân đó có thể cho bạn biết đĩa cân bên nào nặng hơn, nhưng không cho biết nặng hơn là bao nhiêu. Cách cân cũng sẽ cho bạn biết khi hai bên có trọng lượng bằng nhau. Cách giải quyết có vẻ hiển nhiên nhất sẽ không thích hợp ở đây. Cách đó là, đặt lên mỗi bên đĩa cân 4 viên bi, bạn sẽ xác định được viên bi bị hỏng thuộc bên nào. Tiếp tục chia 4 viên bi ở bên đĩa cân có một viên bi hỏng ra làm 2 phần và đặt lên đĩa cân, bạn lại xác định được viên bi hỏng là viên nào. Sau khi cân lần thứ 3, bạn sẽ xác định được viên bi hỏng. Tuy nhiên, lúc đó bạn đã vi phạm điều kiện của bài toán là chỉ được phép cân 2 lần. Bạn có thể giải được bài toán nếu sử dụng thêm một đặc điểm nữa của chiếc cân. Nếu những viên bi đặt lên hai đĩa cân có khối lượng tương đương nhau thì hai bàn cân sẽ ở vị trí thăng bằng. Vậy nếu trường hợp này xảy ra, bạn có thể kết luận không có viên bi bị lỗi trong cả hai bên đĩa cân. Trong lượt cân thứ nhất, bạn lấy cân ngẫu nhiên 3 viên bi bất kỳ đặt vào hai đĩa cân, sẽ xảy ra hai khả năng sau đây. Nếu hai đĩa cân ở vị trí thăng bằng, vậy viên bi A hỏng sẽ là một trong hai viên bi bạn không đặt lên đĩa cân. Trong lần cân tiếp theo và cũng là lần cuối cùng, bạn đặt hai viên đó lên đĩa cân, bên nào nặng hơn sẽ là viên bi bị lỗi. Khả năng thứ hai có thể xảy ra là một trong hai đĩa cân nặng hơn. Như vậy, viên bi lỗi sẽ nằm ở bên đĩa cân chĩu xuống. Ở lần cân thứ hai, bạn hãy so sánh hai viên bất kỳ trong nhóm có viên bi lỗi. Bên nào nặng hơn, bên đó sẽ là viên bi bạn cần tìm. Nếu hai đĩa cân có trọng lượng ngang nhau, thì viên bi lỗi là viên bi còn lại. Bài toán này được lan truyền trên khắp thế giới và được in trên cuốn sách của Boris Godemsky có tên là Nhanh trí toán học, xuất bản vào năm 1956 và trở thành cuốn sách về các bài toán đố bán chạy nhất ở Liên Xô trước đây. Câu hỏi: bạn có 5 lọ thuốc. Trong một lọ, tất cả các viên thuốc đều bị hỏng. Chỉ có bằng cách sử dụng bàn cân, bạn mới có thể xác định được đâu là viên thuốc bình thường, đâu là viên hỏng. Tất cả những viên bình thường đều nặng 10 gram mỗi viên, trong khi mỗi viên hỏng chỉ có trọng lượng 9 gram. Làm thế nào sau chỉ một lần cân, bạn có thể xác định được đâu là lọ thuốc hỏng? Ở bài toán này, cái cân của bạn chỉ trọng lượng thực của đồ vật, nó không giống với chiếc cân đĩa trong bài toán về những viên BA. Theo cách làm thông thường, có lẽ bạn sẽ lấy thuốc ở từng hộp ra cân cho đến khi bạn tìm được viên bị hỏng nặng 9 gram. Song cách làm đó không được chấp nhận, bởi vì bạn chỉ được phép cân một lần. Xác suất trong lần cân đầu tiên và duy nhất bạn tìm được viên thuốc bình thường là 4 trên 5. Điều đó có nghĩa là với một lần cân duy nhất bạn phải cùng lúc cân thuốc, không phải trong một lọ mà trong vài lọ. Hãy thử nghiệm trường hợp đơn giản nhất, bạn lấy mỗi lọ một viên và đặt lên bàn cân. Khi đó chắc chắn trọng lượng sẽ là 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 và cộng 9 bằng 49 gram. Vấn đề nằm ở chỗ, bạn đã biết điều này từ trước khi cân và kết quả là 49 gram. Đó không hề tiết lộ cho bạn viên thuốc 9 gram nằm trong lọ nào. Bạn cần phải tìm ra cách khác sao cho việc sử dụng chiếc cân có thể mang đến nhiều thông tin hơn. Có một phương án là đánh số thứ tự các lọ thuốc như sau: thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Sau đó bạn đặt lên bàn cân một viên ở lọ thứ nhất, hai viên ở lọ thứ hai, ba viên ở lọ thứ ba, bốn viên ở lọ thứ tư và năm viên ở lọ thứ năm. Và hãy cân tất cả số thuốc đó. Nếu như tất cả các viên thuốc đều như nhau thì kết quả sẽ là 10 cộng 20 cộng 30 cộng 40 cộng 50 và bằng 150 gram. Nhưng trên thực tế, trọng lượng sẽ nhỏ hơn một lượng bằng đúng số thứ tự của hộp thuốc bị hỏng. Ví dụ, nếu trọng lượng là 146 gram, tức là thiếu đi 4 gram, có nghĩa là lọ thứ tư đang đựng những viên thuốc nhẹ hơn. Một cách giải nữa với số viên thuốc cân ít hơn là lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 viên, lần lượt từ 4 lọ đầu tiên. Nếu trọng lượng là 100 gram, thì hộp bị hỏng là hộp thứ 5. Còn nếu trọng lượng nhỏ hơn 100 gram, thì khối lượng thiếu hụt chính là số thứ tự của lọ thuốc bị hỏng. Sau khi bạn tìm được lời giải, bạn có thể hỏi người phỏng vấn: những viên thuốc này dành cho ai vậy? Câu trả lời chính xác sẽ là cho ngựa. Viên thuốc 10 gram vượt quá 30 lần trọng lượng 325 mg của một viên aspirin thông thường. Bài toán đố này giống như bài toán về việc cân những đồng xu được in trong tạp chí Scientific American của Martin Gardner vào giữa những năm 1950. Gardner miêu tả bài toán này là một biến tấu mới và đơn giản một cách thú vị trong số những bài toán phổ biến về đề tài xác định trọng lượng xuất hiện trong những năm gần đây. Câu hỏi: trên một hình tam giác đều ở ba đỉnh có ba con kiến, mỗi con bắt đầu chuyển động thẳng theo một hướng bất kỳ theo cạnh tam giác đến một góc khác. Xác suất của sự việc không có con kiến nào đụng nhau là bao nhiêu? Chỉ có hai cách chuyển động để các con kiến không gặp nhau là tất cả chúng phải cùng chuyển động thuận chiều hay ngược chiều kim đồng hồ. Nếu không, việc chúng chạm vào nhau là không thể tránh khỏi. Bạn hãy chọn một con kiến bất kỳ và đặt tên cho nó là Bin. Khi Bin quyết định chuyển động theo hướng nào, thuận hay ngược chiều kim đồng hồ, những con khác phải chuyển động cùng hướng với nó để không chạm vào nhau. Vì các con kiến lựa chọn hướng đi ngẫu nhiên và chỉ có hai khả năng, hoặc cùng chiều hoặc khác chiều, nên xác suất con thứ hai sẽ chuyển động cùng chiều với Bin là 1/2. Và xác suất con thứ ba cũng chọn cùng hướng đi với con thứ nhất là 1/2. Như vậy nghĩa là xác suất để ba con kiến không gặp nhau sẽ là 1/4. Câu hỏi: có bốn con chó đứng tại bốn góc của một hình vuông. Mỗi con chó bắt đầu đuổi một con chó khác đứng gần nó theo chiều kim đồng hồ. Những con chó chạy với vận tốc bằng nhau và luôn đổi hướng để nhắm thẳng đến kẻ láng giềng theo chiều kim đồng hồ của mình. Hỏi sau bao lâu thì những con chó gặp nhau và chúng gặp nhau ở đâu? Để cho đơn giản hơn, chúng ta hay giả sử rằng chiều dài mỗi cạnh hình vuông là một dặm và những con chó thuộc giống chó săn thuần chủng có thể chạy với vận tốc một dặm trên phút. Hãy tưởng tượng bạn là con bọ chét đang bám trên lưng con chó số thứ nhất. Bạn có một cái radar nhỏ xíu có thể đo vận tốc của những vật khác chuyển động theo hệ quy chiếu của bạn. Trong trường hợp này là của con chó thứ nhất bởi vì bạn đang bám chặt lưng con chó bằng 5 chân và dùng cái chân thứ 6 giữ chặt cái radar. Con chó thứ nhất đuổi theo con chó thứ hai, con chó thứ hai đuổi theo con chó thứ ba, con thứ ba đuổi theo con thứ tư và con thứ tư đuổi theo con thứ nhất. Lúc bắt đầu cuộc rượt đuổi, bạn hướng radar về phía con thứ tư. Con đang đuổi theo bạn. Radar cho bạn biết con thứ tư đang tiến lại gần với bạn với vận tốc 1 dặm trên phút. Một chút sau bạn lại kiểm tra màn hình radar, bây giờ bạn thấy cái gì? Tại thời điểm này, tất cả bốn con chó đã chạy được một quãng đường và chúng đã gần nhau hơn một chút. Đồng thời chúng đều thay đổi hướng chuyển động một chút để tiến thẳng đến con chó bị nó đuổi. Cả bốn con vẫn tạo thành một hình vuông. Mỗi con trong số chúng vẫn đuổi theo mục tiêu của mình với vận tốc 1 dặm trên phút và mỗi mục tiêu đó vẫn chuyển động vuông góc với con chó đuổi nó. Bởi vì tất cả các con chó đều chuyển động vuông góc với con chó đuổi nó bằng vận tốc 1 dặm trên phút và những con này cũng luôn chạy với vận tốc 1 dặm trên phút, nên radar của bạn vẫn thể hiện rằng con chó thứ tư đang đuổi theo bạn với vận tốc 1 dặm trên phút. Màn hình radar sẽ cho bạn biết rằng con chó thứ tư đang lại gần bạn với tốc độ không đổi trong suốt cuộc đua. Câu chuyện về con bọ chét và chiếc radar chỉ là một cách minh họa nhằm mô tả dữ kiện của bài toán là các con chó đuổi theo mục tiêu của mình với vận tốc không đổi. Việc hệ quy chiếu của bạn, ở đây là con chó, cũng chuyển động tương đối so với các con chó khác, không làm cho các giả thiết bị ảnh hưởng. Hệ quy chiếu này không tồi hơn bất cứ một hệ quy chiếu nào khác. Nếu nhà tuyển dụng chất vấn bạn về vấn đề này, hãy trả lời họ rằng Einstein đã nói như vậy. Yếu tố duy nhất có ảnh hưởng là con chó thứ tư luôn tiến lại gần với bạn với vận tốc không đổi. Vì khi bắt đầu cuộc đuổi bắt, con chó thứ tư cách bạn một khoảng 1 dặm và tiến lại gần bạn với vận tốc không đổi là 1 dặm trên phút, nên nó nhất định sẽ gặp bạn sau 1 phút. Các con bọ chét kỵ sĩ trên lưng các con chó chắc chắn cũng đi đến kết luận như vậy. Bốn con chó sẽ cùng gặp nhau 1 phút sau khi xuất phát. Điểm gặp nhau của chúng ở đâu? Các con chó chuyển động trên các quỹ đạo hoàn toàn đối xứng nhau. Sẽ rất lạ lùng nếu chúng gặp nhau ở hai điểm dừng khác nhau lệch sang phía Tây. Không có bất cứ lực nào đẩy chúng sang hướng Tây cả. Tính đối xứng của các vị trí ban đầu vẫn được giữ nguyên. Nếu số phận của các con chó phải gặp nhau thì điều đó xảy ra chính tại tâm của hình vuông. Nhìn từ trên nhìn xuống thì quỹ đạo chuyển động của mỗi con chó sẽ là đường xoắn ốc rất đẹp. Nhưng bạn không cần biết đến điều này để giải bài toán. Bạn cũng không cần phải sử dụng đến toán học tích phân như nhiều người đã đề nghị. Bài toán này có dùng ý kiểm tra thử xem bạn có bị cột chặt vào những kiến thức toán học cao cấp học được trong nhà trường đến nỗi bỏ qua một lời giải đơn giản hơn hay không. Bài toán được Martin Gardner nhắc đến vào những năm 1950. Câu hỏi: một đoàn tàu chạy với vận tốc không đổi 15 dặm trên giờ từ Los Angeles đến New York. một đoàn tàu khác khởi hành cùng lúc với đoàn tàu trên theo hướng ngược lại từ New York đến Los Angeles trên cùng một con đường. Cũng đúng lúc ấy, từ ga Los Angeles, một con chim bay theo đường tàu hỏa với vận tốc 25 dặm trên giờ về phía New York. Nó bay như sau. Sau khi gặp đoàn tàu đi từ New York, nó lại đổi hướng theo chiều ngược lại và bay tiếp cho đến khi gặp đoàn tàu đi từ hướng Los Angeles, và con chim cứ tiếp tục bay đi bay lại giữa hai đoàn tàu như thế cho đến khi hai đoàn tàu gặp nhau. Hỏi con chim đã bay một đoạn đường dài bao nhiêu? Con chim bao giờ cũng là vật bay nhanh nhất trong bài toán và tất cả những điều nó làm không hề ảnh hưởng đến hai đoàn tàu. Chúng ta gọi hai đoàn tàu là đoàn tàu về hướng đông và đoàn tàu về hướng tây. Vì con chim bay nhanh hơn đoàn tàu về hướng đông nên nó gặp đoàn tàu về hướng tây trước khi hai đoàn tàu gặp nhau, nghĩa là trước khi có vụ tai nạn xảy ra. Vừa gặp đoàn tàu về hướng tây thì con chim lại đảo chiều và bay ngược lại. Bây giờ con chim lại bay trước đoàn tàu về hướng tây để gặp đoàn tàu về hướng đông. Một lần nữa nó lại gặp đoàn tàu về hướng đông trước đoàn tàu về hướng tây. Nó lại lập tức đảo chiều và bắt đầu một chu trình mới. Điểm khác nhau duy nhất là đoạn đường mà con chim bay ở chu trình sau ngắn hơn đoạn đường trước đó. Cho dù hai đoàn tàu gần nhau đến mức độ nào thì con chim bao giờ cũng kịp đảo ngược hướng bay trước khi hai đoàn tàu gặp nhau. Điều đó có nghĩa là số lần con chim bay đi bay lại là vô tận. Tất nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Tại một thời điểm nào đó trước vụ va chạm, con chim sẽ bị kẹt giữa hai đoàn tàu và bị đè nát. Nhưng bạn không cần chú ý đến chi tiết kinh khủng đó. Nhưng việc bỏ qua dãy số vô tận sẽ khó hơn. Đa số những người đến phỏng vấn ở Microsoft đã được dạy cách tính tổng của dãy số vô tận vào một thời điểm nào đó trong quá trình học tập của mình. Song rất nhiều người đã quên mất kỹ năng này lúc họ đến phỏng vấn tại Redmond. Nói chung, bạn đừng nên quá lo lắng về dãy số vô tận. Hai đoàn tàu tiến lại gần nhau với vận tốc tương đối là 35 dặm một giờ, 10 năm cộng 20 dặm trên giờ. Giả sử chiều dài đường ray nối New York và Los Angeles là 3.500 dặm. Vậy thì vụ tai nạn sẽ xảy ra sau 3.500 chia 30 năm hay 100 giờ. Con chim bay giữa hai đoàn tàu với vận tốc 25 dặm trên giờ trong suốt khoảng thời gian đó, mặc dù hướng bay thay đổi nhưng vận tốc bay của con chim là không đổi. Vậy với vận tốc 25 dặm trên giờ trong 100 giờ thì quãng đường mà con chim phải bay là 2.500 dặm. Hoặc nếu gọi D là khoảng cách giữa New York và Los Angeles thì hai đoàn tàu sẽ gặp nhau vào lúc D chia cho 35 giờ và con chim trong thời gian đó bay được 25D chia cho 30 năm hay là 5D chia cho 7 dặm. Một câu chuyện kể rằng có người bạn đã đem bài toán này ra đố nhà toán học John von Neumann 1903-1957. John von Neumann đưa ra đáp án nhanh đến mức người bạn kia phải hỏi lại. Ồ, chắc là ngài biết thủ thuật của bài toán này rồi. Thủ thuật gì cơ? John von Neumann hỏi lại. Tôi chỉ tính tổng của chuỗi vô hạn thôi. Và sau đây là câu hỏi cuối cùng mà kho sách nói.com.vn muốn gửi tới các bạn trong phần này. Bạn có 26 hằng số không đổi được ký hiệu từ A đến Z. Coi A bằng 1. Hằng số tiếp theo được ký hiệu bằng chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái và được tính bằng công thức lấy số thứ tự của nó trong bảng chữ cái, nâng lên lũy g bằng hằng số đứng kể trước nó. Ví dụ hằng số thứ hai sẽ ký hiệu là B và có giá trị bằng 2 mũ A bằng 2 mũ 1 bằng 2, C bằng 3 mũ B bằng 3 mũ 2 bằng 9. Hãy tính chính xác giá trị của biểu thức sau. X trừ A nhân với X trừ B nhân với X trừ C nhân với chấm chấm chấm cho tới x trừ y nhân với x trừ z. Trong tiếng Anh, bạn đọc từ trái sang phải, vậy nên chúng ta coi như bạn đã lọt vào cái bẫy mà bài toán cố ý sắp đặt ra khi bạn bắt đầu hành trình đi tìm lời giải từ con số bên trái. Hằng số x bằng bao nhiêu? X là chữ số thứ 24 trong bảng chữ cái tiếng Anh. Vậy giá trị của nó sẽ là 24 nâng lên lũy g có giá trị bằng giá trị hằng số đứng trước. Đó chính là v đúp. Vì v đúp là ký tự thứ 23 nên sẽ có giá trị bằng 23 nâng lên lũy g u. U bằng 22 nâng lên lũy thừa T, T bằng 21 nâng lên lũy thừa Q. Tất cả điều này có nghĩa là X bằng 24 nâng lên lũy thừa 23 nâng lên lũy thừa 22 nâng lên lũy thừa 21, tiếp tục nâng lên lũy thừa 3 nâng lên lũy thừa 2 nâng lên lũy thừa 1, có nghĩa là số lần nâng lên lũy thừa là 23. X là con số vô cùng lớn. Trang web tìm kiếm Google được đặt tên hơi biến đổi đi một chút của số Google. Con số với chữ số 1 đứng đầu và tiếp theo là 100 chữ số 0. Còn có số lớn hơn nữa gọi là Google Play, là số có chữ số 1 đứng đầu, tiếp theo là Google chữ số 0. Cả Google lẫn Google Play đều không có bất cứ một ứng dụng thực tế nào. Chúng chỉ dùng để thể hiện rằng có tồn tại những số lớn khủng khiếp như vậy. Trong vũ trụ không có bất cứ một đối tượng nào có thể tạo thành Google, còn Google Play lớn đến mức không thể viết được đầy đủ toàn bộ các chữ số 0 của nó. Vì số chữ số 0 trong Google Play bằng Google, thậm chí số nguyên tử hoặc hạt vi lượng trong vũ trụ cũng ít hơn. Nên dù bạn có bao nhiêu giấy và có viết chữ nhỏ đến mấy, cũng không thể chứa hết. Google bằng 10 mũ 100. Google Play bằng 10 mũ 10 mũ 100. Và x bằng 24 lũy thừa 23 lũy thừa 22 lũy thừa 21. Tiếp tục đơn lên lũy thừa 2 lũy thừa 1. Vậy mà Google Play Store với x trong câu hỏi hóc búa của Microsoft vẫn là một con số nhỏ hơn. Tập đoàn Intel chưa sản xuất đủ lượng vi mạch xử lý để tính được giá trị của x. Thậm chí, nếu định luật Moore luôn đúng với thời gian, và bạn lấp đầy vũ trụ bằng các con bò điện tử Super Hyper Phantom, thì bạn cũng không thể nào tính ra được giá trị của x. Việc người phỏng vấn yêu cầu bạn đưa ra con số chính xác về giá trị của biểu thức trong đó có số x lớn như vậy là gợi ý cho bạn trong bài toán có điều gì đó bất thường. Câu trả lời đúng là không. Trong số 26 con số phải có một số có giá trị bằng x trừ x, và hiển nhiên là bằng không. Vậy giá trị của các con số khác bằng bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa, vì khi nhân với không, kết quả sẽ bằng không. Những câu hỏi mẹo có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Có câu giống trò chơi đố tranh của trẻ con, Where's Waldo? Phải tìm thấy cậu bé này hay con mèo đó trốn ở đâu trong bức tranh. Không có quy luật chung để tìm thấy cái bẫy này, giống như con mèo trốn trong bức tranh. Cái bẫy có thể nằm ở bất cứ đâu. Việc bạn có phát hiện ra cái bẫy nhanh hay không phụ thuộc vào việc bạn chú ý đến cái gì đầu tiên, thứ hai, thứ ba. Con số x trừ x bị những người phỏng vấn giấu đi. Tất nhiên, phía sau những dấu chấm lửng trong biểu thức cần phải tính giá trị. Bài toán này giúp người phỏng vấn đánh giá xem liệu ứng viên có biết xem xét vấn đề một cách tổng quát trước khi bỏ thời gian và công sức để làm một việc có thể là vô nghĩa hay không. Nhưng đối với nhiều người, bối cảnh lớn đó chính là việc họ đang ở trong một cuộc phỏng vấn căng thẳng và mỗi sự lúng túng do dự đều có thể bị phỏng vấn viên trừ điểm. Thậm chí, ngay cả khi bản thân họ vốn thường quen trước hết xem xét vấn đề một cách tổng thể và kể cả trong trường hợp họ nghi ngờ có xảo thuật nào đó ở đây, thì rất nhiều người vẫn hăng hái bắt tay ngay vào việc thực hiện các phép tính đại số một cách vô thức. Có nhiều khả năng những người này sẽ bắt đầu từ trái sang phải. Họ có thể sẽ phải đi tiếp con đường sai lầm đó một thời gian trước khi tìm thấy cách giải đơn giản đó.